không hề thấp hơn ba con đại yêu này. Hẳn là phải đánh thêm một trận ác chiến nữa. Buổi trưa đã qua, trên đường lại có người đến kẻ đi. Mọi người trong khách điếm Trưởng Đăng đều đã uống say, ngã trái ngã phải. Lý Tiểu Nhị vừa khiêng một người đi vào phòng khách, vừa oán giận nói: "Mấy người này là sao đây? Sao mà uống nhiều thế chứ?" Tiểu Xuân cũng cảm thấy kỳ quái mà nhìn quanh nói: "Rượu của khách điếm này ngon như vậy sao?" Lâu Tự Ngọc đưa lưng về phía cửa, tay vùng vẫy cây quạt mà cười nói: "Đó chính là rượu đặc biệt của khách điếm, sao lại không ngon chứ? Các ngươi cũng đừng có nhiều lời nữa, mau bố trí cho mọi người nghỉ ngơi đi." "Dạ." Tiểu Xuân đáp lại, đồng thời nhìn cửa lớn đóng chặt, hỏi: "Mùi rượu nồng như thế, trưởng quầy có muốn mở cửa một chút cho thông gió không?" Như nghe được lời của nàng ta, Lâu Tự Ngọc cũng cảm nhận được ánh sáng trắng xé trời mà lan ra, xuyên qua cánh cửa, chiếu vào bên trong sảnh, khiến cho mái tóc của nàng biến thành màu vàng nâu. Nàng không quay đầu lại, chỉ hết cầm, đôi mắt híp lại. Thân kiếm va chạm vào vật cứng, phát ra tiếng rít chói tai, khiến cho người nghe vào thì choáng váng. Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng động kia liền biến mất. "Trưởng quầy!" "À?" Lâu Tự Ngọc lúc này mới hồi phục tinh thần, rũ mắt nói: "Thôi khỏi, bên ngoài gió lớn lắm." "Gió lớn thì không phải rất tốt sao?" Tiểu Xuân đương nhiên không hiểu rõ trưởng quầy đang nói gì. Ở trong mắt của nàng thì mọi thứ đều bình thường, không có ánh sáng trắng, không có yêu khí ngùng ngụt, chỉ có thân thể hơi cứng đờ của trưởng quầy. Nàng ấy giống như đang cố nhịn một cái gì đó, tay nắm chặt lấy cửa lớn của khách điếm. Cuối giờ Mùi, mọi người uống say đã được nhét hết vào phòng cho khách. Tiểu Xuân và Lý Tiểu Nhị cũng đã thu dọn ổn thỏa rồi đi xuống nghỉ ngơi. Trong sảnh đường chỉ còn một mình Lâu Tự Ngọc. Nàng không đứng ở cửa nữa mà nhàn nhã ngồi bên quầy, giống như không có việc gì mà đối chiếu sổ sách. Trong sảnh đường chỉ còn lại một mình Lâu Tự Ngọc. Có người bước vào mang theo mùi máu yêu thối không thể tả. Lâu Tự Ngọc ngẩng đầu, giống như không biết gì cả mà kinh ngạc nhìn về phía người vừa vào, hỏi: "Đại nhân làm sao thế?" Một mảng đỏ nở rộ trên áo bào màu trúc xanh, thực sự đẹp quá mức. Có điều sắc mặt của Tống Lập Ngôn cực kỳ không tốt, âm u như mây đen trùm lên dãy núi. Hắn nhìn lướt qua sảnh đường trống rỗng, đôi mắt đen nhánh lại dính lên trên người nàng. "Hòn đá trơn mộng này là người đặt ở đó sao?" "Đúng vậy." Lâu Tự Ngọc chớp mắt: "Người bán thứ kia nói đặt nó ở cửa có thể cầu tài, cho nên nô gia mua luôn." Tống Lập Ngôn cười lạnh, tay cầm kiếm chỉ vào cổ nàng, trong mắt là sát khí dày đặc. "Người muốn chết à?" Lâu Tự Ngọc rung lên, ngay cười nhìn hắn. Cái miệng nhỏ vừa mé một cái, nước mắt lập tức trào ra. "Đại nhân đang làm gì?" "Đại nhân!" Tống Tuân đi phía sau vội tiến lên ngăn hắn, gấp giọng khuyên bảo: "Trưởng quầy này không phải là yêu, mà là người vô tội, mong ngài suy xét." "Vô tội?" Ngón tay của Tống Lập Ngôn cầm kiếm chặt đến nỗi trắng bệch. "Nếu không phải hôm nay ta ở đây, thì người trong toàn trấn Yên Hà này đã bị nàng ta hại chết rồi. Vậy mà ngươi còn nói nàng ta vô tội à?" Lâu Tự Ngọc chớp lông mi, nước mắt nóng hổi rơi trên thân kiếm. "Đại nhân đang nói cái gì? Nô gia thật sự không hiểu gì hết. Đàn em đẹp, sao nô gia phải hại người toàn trấn chứ?" "Ngươi còn giáo biện sao?" Mũi kiếm càng gần hơn, Tống Lập Ngột tức giận không tiêu được. Hắn lật tay liền muốn túm lấy nàng. Nhưng Tống Tuân vội bước lên chắn lấy, mà Lâu Tự Ngọc cũng ôm sổ sách, chạy về một cái ra đằng sau cái bàn vuông, tủi thân khóc lóc nói: "Ngài lên công đường công khai hỏi tội thì cũng cần chứng cứ. Chẳng lẽ đại nhân cứ thế vô duyên vô cớ đòi giết người ư?" Có Tống Tuân chắn trước mặt,

là pháp bảo đã thất lạc từ rất lâu của Thượng Thanh Tư. Và thứ ba là giải trụy kiếm, tức là thanh kiếm tên là giải trụy, thanh kiếm của Tống Lập Ngôn. Sau khi Lâu Tự Ngọc đi đến miếu thổ địa để gặp Lâm Lê Hoa, con hồ ly màu hồng đi theo hầu nàng, đồng thời cũng chính là vị đầu bếp Lâm của khách điếm đã biến mất vô cớ ở tập trước. Chúng ta nghe hai người nói chuyện và biết được rất nhiều việc. Thứ nhất, Tống Lập Ngôn đã từng nhiều lần đến nơi này, mỗi lần đến lại không có chuyện tốt. 80 năm trước hắn đã để lại mối họa ở Nha Môn. Thứ hai, thứ nằm bên trong hòn đá Trấn Môn trước đây đã từng gây ra chuyện long trời lở đất, làm chết rất nhiều người. Thứ ba, Lâu Tự Ngọc có một nguyện vọng muốn hoàn thành cả ngàn năm nay, nhưng đến bây giờ mọi thứ mới trôi chảy. Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, chúng ta biết được rằng Lâu Tự Ngọc đã bày mưu, sắp đặt rất là nhiều việc nhằm để Tống Lập Ngôn tìm được Diệt Linh Đỉnh, sau đó tìm cách tu sửa nó, và rồi bỏ thứ nằm trong hòn đá Trấn Môn vào trong. Đầu tiên là nàng lợi dụng bữa tiệc tẩy trần để giữ chân tất cả những người khác ở bên trong khách điếm, tránh cho họ đi ra ngoài gặp nguy hiểm. Trong lúc Tống Lập Ngôn chiến đấu, diệt những đại yêu, vì bị thứ ở bên trong hòn đá Trấn Môn hấp dẫn tới. Hòn đá Trấn Môn này cũng là do nàng trước đó cố tình đặt trước cửa và làm cho nó bị nứt ra. Tống Lập Ngôn không biết thứ gì bên trong mà lại hấp dẫn yêu quái tới như vậy. Nhưng hắn biết cần phải phong ấn nó lại thì mới có thể ngăn yêu quái lại kéo đến nữa. Và đúng lúc này, dưới sự sắp đặt của Lâu Tự Ngọc, hắn tìm thấy Diệt Linh Đỉnh, biết rằng Diệt Linh Đỉnh có thể phong ấn thứ kia, cho nên Tống Lập Ngôn cho Diệt Linh Đỉnh hấp thu máu của mình để sửa chữa nó. Kế hoạch của Lâu Tự Ngọc chỉ còn một bước nữa thôi là hoàn thành. Cô nàng hồ ly Lâu Tự Ngọc này quả thật rất là thông minh và giảo hoạt, phải không các bạn? Mọi chuyện diễn ra cứ như vô tình, nhưng sự thật đều là do nàng sắp đặt. Tống Lập Ngôn nghi ngờ rất nhiều, nhưng không cách gì lật tẩy được nàng, bởi nàng đều đã chuẩn bị chứng cứ rõ ràng và lý lẽ thuyết phục. Mình rất là thích cô nàng Lâu Tự Ngọc này. Gu nữ chính của mình là lý trí, lạnh lùng, cầm lên được mà cũng bỏ xuống được, chứ không phải kiểu giảo hoạt, dùng lợi thế giới tính của mình để đạt được mục đích, si tình và mê mải chạy theo nam chính. Thế nhưng khi đọc truyện này, mình lại rất thích Lâu Tự Ngọc, cảm thấy cô ấy rất rất là đáng yêu. Càng về sau thì các bạn sẽ càng thấy rõ sự đáng yêu của cô ấy. Song song với kế hoạch của Lâu Tự Ngọc thì còn có vụ án 8 vị huyền lệnh bị giết chết. Lâu Tự Ngọc cũng cho Tống Lập Ngôn biết một manh mối rằng các vị huyền lệnh đều chết sau ngày mở kho lúa. Tống Lập Ngôn sinh nghi rằng đó là do chuột yêu gây ra, nên đã cho người đi diệt chuột trong kho lúa. Nhưng hắn lại không tìm thấy một con chuột yêu nào. Ở đoạn này, vua chuột Thường Thạc được nhắc tới. Đây là một nhân vật mặc dù đã chết lâu rồi, nhưng lại là một nhân vật quan trọng mấu chốt. Các bạn hãy nhớ người này nha. Mình đã nói dài dòng quá rồi. Chốt lại là mọi thứ có thật sự trôi chảy và nguyện vọng của Lâu Tự Ngọc có sớm được hoàn thành hay không thì chúng ta hãy xem tiếp trong tập 3 để biết nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe mình lải nhải. Nếu như bạn thích tập truyện này thì hãy bấm like ngay bây giờ để không bị quên, và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe để ủng hộ mình nha. Mình là Vi Miu, xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong tập 3.